Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 556, trọng yếu phát hiện. Tiếp xuống hai ngày thời gian, mười mấy tên cảnh sát hình sự bị phái ra ngoài, bắt đầu thăm viếng, điều tra danh sách hiểm nghi người trên, mà chủ yếu điều tra phương hướng, bao quát đối tượng hiểm nghi quê nhà quan hệ. Gia đình quan hệ vân vân, từ đối tượng hiềm nghi hàng xóm, bằng hữu chỗ, khía cạnh nghe ngóng người hiềm nghi tình huống. Ngày thứ hai vãn bên trên khoảng 8 giờ, phái ra đi điều tra các tổ cảnh sát hình sự về tới tổ chuyên án. Tổ chuyên án tại lầu 4 đại hội nghị phòng bên trong, mở một cái tình tiết vụ án nghiên thảo hội. Cái này hội nghị, Lưu Kiến Dương xem như tổ chuyên án tổ trưởng. Cũng tham gia, sẽ lên, mọi người không có nói cái gì lời nói khách sáo. Thẳng vào chính đề, các tổ báo cáo bản thân đối tượng hiềm nghi kết quả điều tra. Đem thăm viếng đến tin tức tiến hành tập hợp, báo cáo, sau đó lấy ra thảo luận. Sau mấy tiếng, tất cả người hiềm nghi tình huống toàn bộ tập hợp, nhưng là thảo luận kết quả. Y nguyên không cách nào trực tiếp khóa chặt có thể người hiềm nghi. Cuối cùng xác nhận 4 người, cái này 4 người bị tổ chuyên án định vì trọng điểm đối tượng hiềm nghi. Nguyên nhân, tự nhiên là mấy người xử lý công tác, có thể tùy thời phân phối sừng dê chùy một loại chùy, mà không bị người cảm thấy dị thường. Mặt khác chính là, mấy người đang vụ án phát sinh trong lúc đó, không có ở nhà chứng minh. Cái cuối cùng nguyên nhân thì là 4 người tính tình phi thường táo bạo, có tổn thương người tiền án, đem 4 người này quyết định đến về sau, mỗi người lập tức bị 2 cái theo dõi tiểu tổ để mắt tới. Đồng thời, còn ra động kỹ thuật thủ đoạn, theo dõi 4 người thông tin cùng xã giao tài khoản tin tức. Về phần người chết Dư Lăng tình nhân, người này đi qua điều tra, cũng không có gây án cơ hội. Làm Thiên Ly mở cũng là bởi vì trong nhà có sự tình. Sau khi trở về liền không có lại đi ra, mà khi hắn bị cảnh sát tìm được thời điểm, hỏi vì cái gì không có cùng cảnh sát liên lạc thời điểm. Hắn nói cũng đúng, lo lắng cảnh sát hoài nghi, đồng thời lo lắng phá hư gia đình. Đối với Dư Lăng cùng Điền Vũ hai tên tình nhân, tổ chuyên án người cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một cái là bởi vì cặn bã, một cái khác tự nhiên là cho tổ chuyên án điều tra tạo thành bối rối. Bất quá, tổ chuyên án cũng không có lý do giam bọn hắn, đều chỉ đến thả, phái ra đi nhìn chằm chằm 4 tên người hiềm nghi theo dõi tiểu tổ theo dõi 2 ngày. Không có phát hiện người hiềm nghi có dị thường, nhưng là theo dõi cũng không có buông lỏng. Từ trước đó 2 vụ giết người tình huống đến xem, hung thủ hẳn là trải qua số lớn thời gian chuẩn bị. Cho nên trong thời gian ngắn, người hiềm nghi cũng không nhất định sẽ lộ ra chân tướng. Trong thời gian này, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy lần nữa đi một chuyến Phỉ Á Tửu Điếm. Tại Tửu Điếm mang theo một cái hạ nhân buổi chiều, đồng dạng vội vàng rời đi Tửu Điếm. Nhưng là liền bọn hắn như thế rõ ràng hành vi, y nguyên không có gây nên Tửu Điếm nhân viên chú ý cùng lo lắng. Dạng này tình huống, để Lộ Cảnh Dương có chút nhăn lông mày. Chẳng lẽ nói hung thủ hoặc là cùng hung thủ có liên quan nội ứng, cũng đã từ bỏ Phỉ Á Tửu Điếm cái giờ này, chuyển rời đến địa phương khác đi. Tại tổ chuyên án bên trong, Lộ Cảnh Dương trên bàn làm việc, gõ một sấp thật dày hồ sơ, đây là 3 cái không có trinh phá vụ án hồ sơ. Cũng là trước đó tổ chuyên án điều tới được, hoài nghi và 216 án kiện có liên quan hung sát án hồ sơ. Nói là có liên quan, trên thực tế, chỉ cần cái này 3 cái bản án không có phá được, mà làm án địa điểm, cũng là lựa chọn tại dã ngoại hoang vu, đồng thời tuyển dụng độn khí xem như hung khí. Đây là 216 án kiện Dư Lăng sau khi chết, bị tổ chuyên án tìm ra tới, nhưng khi Điền Vũ bị hại bản án phát sinh về sau, tổ chuyên án liền đem những cái này hồ sơ từ bỏ. Vì từ Điền Vũ bị hại đến xem, 216 chuyên án cùng phía trước ba cái bản án liên quan tính liền không có lớn như vậy. Bình thường tới nói, liên hoàn án giết người hung thủ đang làm án kiện hoàn cảnh lựa chọn bên trên sẽ có một đám theo thói quen, mà Điền Vũ bị hại lại là tại Tây Giao thôn, không phù hợp trước đó vụ án suy luận. Nhưng là hiện tại ba cái này bản án lại bị Lộ Cảnh Dương liền tìm đi ra. Hắn cảm thấy tại trước mắt vụ án vô kế khả thi tình huống dưới, nhìn xem ba cái này bản án cùng 216 án kiện so sánh một cái, có lẽ có không đồng dạng như vậy phát hiện. Quả nhiên, thật vẫn để hắn tìm được một chút đồ vật. Một cái thì là ba cái này bản án phát sinh thời gian có chút tiếp cận, sớm nhất một cái là ở 4 năm trước, sau đó là 3 năm trước đây, gần đây một cái là ở Đồng Châu khu phát sinh 2 năm trước. Mà Đồng Châu khu phát sinh vụ án này, lúc ấy người bị hại được đưa tới Đồng Châu khu phụ cận vùng ngoại ô. Hung thủ chuẩn bị động thủ thời điểm, người bị hại tỉnh, làm kịch liệt giãy giụa, đồng thời dùng trên đất tảng đá đả thương hung thủ, mặc dù không biết đả thương hung thủ xác thực bộ vị, nhưng là từ hiện trường phát hiện thuộc về hai người huyết dịch. Trong đó một cái tự nhiên là người bị hại, một cái khác hẳn là liền là hung thủ. Vụ án này bên trong, người bị hại không có chết. Tại chạy ra hiện trường về sau, người bị hại ngược lại ở ven đường bị người phát hiện, đưa đến bệnh viện, đi qua cứu giúp, người sống lại, nhưng là bởi vì đầu nhận trọng thương, tăng thêm bị kinh sợ, tinh thần xuất hiện vấn đề, người cũng đã điên rồi. Căn bản không cách nào bình thường trao đổi. Nhìn thấy nơi này thời điểm, Lộ Cảnh Dương trong đầu linh quang lóe lên, buông xuống hồ sơ, chạy đến Lưu Hy trước chỗ ngồi, nói: "Lưu Hy, lần trước Phỉ Á quán rượu giám sát, ngươi nơi này có hay không dành trước?" "Có, thủ lĩnh." Lưu Hy nhìn Lộ Cảnh Dương bộ dáng, tranh thủ thời gian trả lời một câu, đồng thời đem cặp văn kiện mở ra, tìm được bị phân giám sát, đem Dư Lăng cùng Điền Vũ tử vong ngày đó màn hình giám sát điều đi ra. Lộ Cảnh Dương gấp giọng, thúc giục nói: "Vâng, thủ lĩnh." 10 giây đồng hồ, Lưu Hy nhanh chóng thao tác. Sau đó, Lưu Hy trước mặt hai cái màn hình bên trên, phân biệt hiện ra Dư Lăng cùng Điền Vũ bị giết hại cùng ngày, tửu điếm đại sảnh cùng hai người chỗ ở tầng lầu hành lang, cùng hai đài thang máy giám sát, mỗi cái trên màn hình chia 4 cái phát đi khí, cùng một chỗ phát ra, tiến nhanh 36 lần. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm màn hình, đối Lưu Hy phát ra chỉ lệnh. Lưu Hy nhanh chóng nhấn tiến nhanh thiết trí cái nút, hai đài trong máy vi tính giám sát nhào nhào nhanh chóng phát hình. Đến Dư Lăng cùng tình nhân tiến vào tửu điếm thang máy thời điểm, Lộ Cảnh Dương quyết đoán hô một tiếng, bên trái ngừng, lập tức bên trái một đài máy vi tính phát ra hình tượng ngừng lại. Dư Lăng cùng tình nhân hai người tiến vào trong thang máy thời điểm, một tên tóc hoa râm lão nhân đi vào theo, đứng sau lưng hai người, cúi đầu, trong tay dẫn theo một cái thùng. Chỉ chốc lát sau, bên phải máy tính, Điền Vũ cùng Kỳ Tình Phu Diệp Phong tiến vào tửu điếm thang máy hình tượng cũng phát ra tới rồi. Lộ Cảnh Dương lần nữa hô một tiếng, bên phải ngừng, hình tượng đình chỉ, Điền Vũ cùng Diệp Phong hai người đứng ở trong thang máy. Mà sau lưng hai người, đồng dạng có một cái dẫn theo sạch sẽ thùng, tóc có chút hoa râm, mặc tửu điếm nhân viên quét dọn đồng phục nam tử. Nhìn thấy hai bức tranh, Lưu Hy biến sắc, cái này thật sự là có chút quá xảo hợp, mà cái này dạng trùng hợp có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng không có nói cái khác, mà là lên tiếng nói. Bọn hắn ngồi thang máy, cùng vị trí tầng lầu hành lang giám sát, toàn bộ bình thường phát ra. Đồng thời, rõ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.